Cửu vực kiếm đế, chương 154, thánh địa cửa vào trước. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngày thứ hai, giữa trưa, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên chính là đi tới thượng tầng bến tàu. Ở bến tàu phụ cận, đã tụ tập hơn 10 tên nội môn đệ tử. Đều ở lẫn nhau nói chuyện với nhau. Chờ đợi cái gì? Nhìn thấy Sở Phong Miên đến đây. Không ít tầm mắt của người cũng là nhìn về phía Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Là Sở Phong Miên. Tên yêu nghiệt này. Cũng phải lần này tiến vào thánh địa bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một người mới. Thế mà liền có thể tiến vào thánh địa. Gia hỏa này bái sư Huyền Bắc Thánh giả. Tuyệt đối là gặp may. Những nội môn đệ tử kia nhìn về phía Sở Phong Miên. Từng cái ánh mắt bên trong cũng là cực kỳ ghen ghét. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bọn hắn đa số cũng là đã ở võ thắng trong học viện trong môn tu luyện hơn 10 năm đệ tử. Mới đổi lấy đến tiến vào thánh địa cơ hội. Mà Sở Phong Miên một người mới thế mà liền có thể tiến vào thánh địa bên trong. Để bọn hắn làm sao không ghen ghét. Đối diện với mấy cái này ánh mắt ghen tị. Sở Phong Miên khóe miệng chỉ là cười lạnh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ghen ghét. Sở Phong Miên có thể bái sư Huyền Bắc Thánh giả. Bản thân dựa vào chính là Sở Phong Miên thực lực của mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn tự nhiên không quay về để ý tới những đệ tử này cách nhìn. Những này nội môn đệ tử không đi trêu chọc Sở Phong Miên. Sở Phong Miên cũng không có hứng thú đi để ý tới bọn hắn. Nhưng là nếu là bọn họ trước đến tìm cái chết, Sở Phong Miên cũng sẽ không nương tay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người không phạm ta, ta không phạm người. Cái này là Sở Phong Miên từ trước tin tưởng. Một mực chờ đến giữa trưa thời gian. Một tôn nội môn trưởng lão. Mới khống chế thuyền cứu nạn đến đây. Phương thuyền cập bến. Vô số võ giả chính là nhất nhảy tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên đồng dạng cũng là dưới chân nhảy lên. Bước vào đến phương trên đỏ. Dương trưởng lão. Lần này thánh địa thí luyện. Vẫn là chúng ta võ thắng học viện. Cùng tứ đại tông môn người tham gia sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một tên nội môn đệ tử. Hiển nhiên là nhận thức tên kia Dương trưởng lão. Mở lời hỏi đạo. Vãn bối nghe nói lần này thánh địa thí luyện. Tựa hồ có chút không giống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiểu gia hỏa biết đến cũng không phải ít. Dương trưởng lão gật đầu nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này thánh địa thí luyện. Đích thật là cùng giới trước không giống. Giới trước bên trong thánh địa thí luyện. Chính là từ chúng ta võ thắng học viện. cùng tứ đại tông môn đệ tử, tiến vào bên trong, nhưng là lần này bên trong, lại là nhiều một cái khác thế lực, chính là Hắc Thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Thị đệ tử, lần này cũng sẽ tiến vào trong thánh địa, đi tham gia thí luyện. Cái gì? Lại là Hắc Thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chấm, đã sớm nghe nói qua, Hắc Thị một mực cũng muốn phái đệ tử tiến vào thánh địa tu luyện, nhưng là một mực không có có thành công. Lần này nghe nói trong Hắc Thị lại đã đản sinh ra một tôn thánh giả. Vì lẽ đó tạo áp lực phía dưới, học viện cùng tứ đại tông môn vẫn là lui bước để Hắc Thị đệ tử cũng tới tham gia. Nghe được Hắc Thị cái tên này, vô số đệ tử nghị luận lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Thị tồn tại ở võ thắng trong quốc gia cũng là cực kỳ đặc thù. Nếu như nói võ thắng học viện, tứ đại tông môn là võ thắng học viện quang minh một mặt, Hắc Thị chính là thầm một mặt. Ở võ thắng trong quốc gia, tự nhiên có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Chính là bởi vậy ra đời mặt khác thế lực lớn nhất, Hắc Thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng là Hắc Thị, không giống với thế lực khác, trong đó cũng chia là vô số thế lực nhỏ, cực kỳ tản mạn. Nhưng là nếu là toàn bộ Hắc Thị lực lượng cộng lại, liền xem như võ thắng học viện, cũng không dám coi thường. Lần này ở Hắc Thị bên trong, lại là đản sinh ra một tôn thánh giả, cuối cùng mới khiến cho võ thắng học viện cùng tứ đại tông môn nhân lui bước, để Hắc Thị đệ tử cũng tới tham gia thánh địa thí luyện. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Thị đệ tử lại như thế nào? Một đám không thể lộ ra ngoài ánh sáng ra hỏa, một tên nội môn đệ tử khinh thường nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắc Thị, ở một số người xem ra chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng tồn tại. Vì lẽ đó thân là võ thắng học viện đệ tử, hắn tự nhiên đối với Hắc Thị cực kỳ khinh thị, nhưng không nên xem thường Hắc Thị đệ tử. Theo lão phu biết, lần này Hắc Thị đệ tử đều là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Trong đó mấy người thực lực đủ để so sánh chúng ta võ thắng học viện hạch tâm đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gặp được bọn hắn, thế nhưng muốn chú ý cẩn thận mới được. Dương trưởng lão lạnh nhạt mở miệng nói. Hắn một câu nói kia. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cũng là một cái nhắc nhở, so sánh hạch tâm đệ tử. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được cái này 6 cái chữ, cái kia vừa mới còn một mặt khinh thị nội môn đệ tử, lập tức biểu lộ chính là thay đổi. Hạch tâm đệ tử, đây chính là bọn hắn những này nội môn đệ tử đều nhất định muốn ngưỡng vọng tồn tại. Bởi vì muốn tấn thăng hạch tâm đệ tử, trong đó cơ bản nhất, cũng là trọng yếu nhất một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là có được ngự phong cảnh cảnh giới, hoặc là có được đủ để so sánh ngự phong cảnh thực lực. Chỉ có được ngự phong cảnh thực lực, mới có thể tấn thăng làm nội môn đệ tử. Dương trưởng lão trong những lời này ý tứ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chính là nói là lần này tham gia thánh địa thí luyện hắc thị trong các đệ tử. Lại là có đủ để so sánh ngự phong cảnh đệ tử. Thực lực mới là thực sự, liền xem như hắc thị đệ tử. Nhưng là có ngự phong cảnh thực lực, cũng không phải đủ để cho nhân khinh thị. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Có được đủ để so sánh ngự phong cảnh thực lực. Cái này hắc thị thế lực, nhìn so với trong tưởng tượng, mạnh hơn nhiều a. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thần hải cảnh võ giả. Sở Phong Miên ngược lại là tịnh không để ý, nhưng là ngự phong cảnh võ giả. Đã đối với Sở Phong Miên có đầy đủ uy hiếp. Cái này cũng cho Sở Phong Miên một lời nhắc nhở. Võ thắng quốc gia mặc dù không lớn, nhưng là thiên tài không ít, quyết không thể khinh thị bất kỳ người nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thuyền cứu nạn phi hành, chớp mắt trăm dặm, nhất cái canh giờ, thuyền cứu nạn chính là xuyên qua vô số dãy núi. Đi tới một chỗ sơn mạch to lớn trước mặt. Cái này sơn mạch to lớn chính là thánh địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mơ hồ có thể trông thấy nhất đạo cự đại trận pháp. Tướng vùng núi này hoàn toàn bao trùm ở trận pháp này. Mặc dù cổ lão, nhưng là trong đó còn lại lực lượng, cũng là khủng bố tới cực điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này là chỉ sẽ vượt qua thần lực cảnh võ giả mới có thể bày ra trận pháp. Cái này thánh địa, quả nhiên có cực lớn bảo tàng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, có thể bố trí xuống bực này trận pháp đại năng, để lại bảo tàng, tuyệt đối cũng là kinh người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ở thuyền cứu nạn bên trên, nhìn xem cái này thánh địa dãy núi, nhưng trong lòng thì vậy mà cảm giác được mấy phần quen thuộc. Rồi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khổng lồ thuyền cứu nạn, ở thánh địa cửa vào trước một chỗ đất trống hạ xuống. Chính là chậm rãi rơi xuống, bao quát Sở Phong Miên, 15 tên nội môn đệ tử, đồng loạt rơi xuống, đứng ở cửa vào trước, hiếu kỳ đánh giá trong thánh địa đủ loại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này thánh địa, ở Võ Thắng Học Viện vô số đệ tử lưu truyền bên trong cũng là cực kỳ thần bí. Bây giờ xem xét, đảo là trừ cực kỳ yên tĩnh phía dưới, không có quá nhiều không giống. Ha ha, Dương Huynh, đây cũng là lần này Võ Thắng Học Viện đệ tử sao? Ngược lại là ra không ít thiên tài a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đám người vừa xuống đất, một tên lão già tóc đỏ, chính là cười lớn đi tới. Ở cái này tóc đỏ trưởng lão phía sau, một tên đồng dạng tóc đỏ thanh niên đi theo ở sau lưng. Thanh niên này trên trán của có một đạo cực kỳ đặc thù hỏa hồng đường vân. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Viêm huynh tới cũng rất nhanh nha. Thế mà so với chúng ta võ thắng học viện thuyền cứu nạn tới còn nhanh. Dương trưởng lão nhìn thấy cái kia tóc đỏ trưởng lão, cũng là cười lớn một tiếng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Người nào không biết các ngươi Trúc Viêm môn, gần nhất ra đời không ít thiên tài. Vị này là... Dương trưởng lão hai mắt bất thình lình nhìn thấy cái kia tóc đỏ trưởng lão phía sau thanh niên, nhất là nhìn thấy thanh niên trên trán hỏa hồng đường vân một khắc, ánh mắt của hắn hơi biến sắc. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, giao diện cho điện thoại. Cách chương.